chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, 100 vạn nhất cái hôn. Chương 89, 100 vạn nhất cái hôn, ngươi muốn làm cái gì? Không nghĩ làm gì, liền tưởng tức chết ngươi nha. Dứt lời, liền thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên nhón mũi chân. Đôi tay phủng trụ Tư Đồ Phong yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt, Tư Đồ Phong vẻ mặt không thể hiểu. Được nhìn nàng, nhưng lại không có phản kháng, ngược lại đáy lòng mặc danh có chút chờ mong, chỉ một thoáng. Toàn bộ phòng học đều trở nên yên tĩnh cực kỳ. Tựa liền căn châm rơi xuống đất thanh âm đều nghe thấy, Lam Hinh Nhã cả người tựa tần ở hô hấp giống. Nhau, Trần Thanh Thanh, người muốn làm gì, còn không mau buông ta ra Phong ca ca. Trần Thanh Thanh khiêu khích nhìn nàng một cái, nói, không muốn làm cái gì, liền muốn cho ngươi nhận rõ một chút hiện thực, dứt lời. Nàng đột nhiên ngẩng lên đầu, đối với Tư Đồ Phong kia hồng nhuận môi, nhẹ nhàng ấn hạ một cái hôn, Tư Đồ Phong cảm giác chính mình tâm sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài. Trần Thanh Thanh cư nhiên thân hắn, cư nhiên, nhưng là, một phản ứng lại đây Trần Thanh Thanh là vì khí Lam Hinh Nhã. Mới có thể thân hắn, Tư Đồ Phong mặt lại là tối sầm, cái này nha đầu chết tiệt kia. Cư nhiên lại lợi dụng hắn, trong phòng học còn chưa rời đi đồng học nhìn một màn này. Cơ hồ đều trở nên trợn mắt há hốc mồm, Lam Hinh Nhã nghiến răng nghiến lợi nói. Phong ca ca, người cư nhiên liền như vậy tùy ý nàng hôn ngươi. Thừa dịp Tư Đồ Phong còn chưa mở miệng, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Bằng không ngươi nghĩ sao? Trần Thanh Thanh, ngươi cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh. Cảm ơn khích lệ, ta đương ngươi là ở khen ta lớn lên Mỹ, Trần Thanh Thanh. Phong ca ca, chẳng lẽ ngươi liền thật sự mặc cho từ nàng như vậy khi dễ ta? Tư Đồ Phong nhíu nhíu mày, nói, đủ rồi, Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, như thế nào, đau lòng, cũng không có, chỉ là... Trần Thanh Thanh, vừa mới ngươi có phải hay không ở lợi dụng ta? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma đây là tới tìm nàng thu sau tính sổ sao? Vừa mới cũng không gặp ngươi phản kháng a. Ha ha, thời gian không còn sớm đâu. Ta về trước ký túc xá, sau đó Ninh khởi cặp sách liền hướng phòng học ngoại hướng. Tư Đồ Phong sao có thể liền như vậy buông tha nàng? Nổi giận gầm lên một tiếng. Trần Thanh Thanh, người mẹ nói cho ta đứng lại, liền trực tiếp đuổi theo. Trần Thanh Thanh thầm hận chính mình chân không đủ trường, mới chạy đến lầu một cao một phòng học phụ cận, đã bị Tư Đồ Phong một phen bắt được, trực tiếp tường đông ở trên vách tường, nàng ra đầu tê dại nói. Tư Đồ Phong, người muốn làm sao? Trần Thanh Thanh, toàn bộ Vân Thành dám như vậy trắng trợn táo bạo lợi dụng ta người. Người là đầu một cái. Thực xin lỗi, hiện tại nhận sai còn kịp sao? Ni ma như thế nào lại đột nhiên đắc ý đã quên hình? Lại ở thái tuế trên đầu động thổ đâu? Nhận sai hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Ngoặc kép, vậy ngươi muốn như thế nào? Không như thế nào, làm ngươi còn trở về mà thôi. Dứt lời, hắn trực tiếp cúi đầu hôn lên nàng môi. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều phải nhảy đến cổ họng tới, lần đầu tiên. Tư Đồ Phong hôn nàng, nàng không có chịu hắn cái tát mà là không tự giác nhắm hai mắt lại, Tư Đồ Phong môi thực mềm. Trong miệng có một cổ nhàn nhạt bạc hà vị, hắn đầu lưỡi ở nàng môi nội khắp nơi du tàu. Thời gian phẳng phất tại đây một khắc yên lặng, hai người chính hôn đến kịch liệt bỗng nhiên. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Hai người vội vàng tách ra, Trần Thanh Thanh đỏ mặt cũng không quay đầu lại chạy ra, Tư Đồ Phong nhìn. Nàng rời đi bóng dáng, khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt đẹp tươi cười, thật khó đến. Nhà đầu này cư nhiên không đánh hắn, xem ra, nàng cũng không chán ghét chính mình hôn, trong ký túc xá. Trương Phương Phương đang ở thu thập đồ vật, đột nhiên. Trần Thanh Thanh vội vàng chạy tiến vào. Mặt đỏ cơ hồ muốn tích xuất huyết tới, Thanh Thanh. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chạy quá nhanh, có chút nhiệt, chạy trốn nhiệt cũng không đến mức mặt như vậy hồng a. Nhớ tới ban ngày ở phòng học phát sinh sự tình, nàng đột nhiên hỏi, Thanh Thanh, Lộ học trưởng khi nào nhận ngươi làm muội muội? Liền hôm nay à, chẳng lẽ hắn là bởi vì tưởng giúp ngươi mới nói như vậy? Ân, hình như là, vậy ngươi kia 1.500 vạn đồng tiền không phải muốn còn cho hắn? Nghe vậy, Trần Thanh Thanh không khỏi sửng sốt ếch. Này tiền phòng trừng thật đúng là đến còn, Lộ Hòa Phong là bởi vì giúp nàng giữ thể diện mới cho. Nàng chuyển khoản, nghĩ vậy. Nàng móc di động ra tính toán đem tiền lui về. Lại phát hiện di động tượng không biết ở khi nào thu được một cái tin nhắn, là Lộ Hòa Phong. Phát Thanh Thanh, này tiền là ngươi lần trước giúp chúng ta thời điểm hoa tiền. Còn cho ngươi, nha. Lộ Hòa Phong như thế nào biết nàng giúp bọn hắn hoa 1.500 vạn? Chẳng lẽ là Gia Gia nói cho bọn họ? Nếu là như vậy, nàng trực tiếp thu cũng không sao, nếu Lộ Hòa Phong dám cấp. Hẳn là cũng sẽ không lo lắng lộ ra người sẽ tra, nàng trở về điều tin nhắn nói. Cảm ơn ngươi, học trưởng, bên kia lập tức trả lời. Gọi ca ca tương đương không cần cảm tạ, nên là ta tạ ngươi ếch. Ta tưởng tượng đến trước kia Giao Giao cũng kêu ca ca ngươi. Ta liền kêu không ra. Quái biệt nữ, Lộ Hòa Phong. Ngoặc kép, thu hồi di động, Trần Thanh Thanh trực tiếp cao hứng đến nhào vào trên giường. Nì ma nàng 1.500 vạn rốt cuộc lại đã trở lại, có tiền cảm giác thật mẹ nó hảo a. Nàng lập tức đem Tư Đồ Phong kia 500 vạn còn rất hào phóng cùng Tư Đồ Phong tỏ vẻ. Phía trước còn quá mấy vạn xem như lợi tức bọn họ chi gian rốt cuộc thanh toán xong. Sau đó mở ra máy tính, đăng nhập Weibo, click mở điều thứ nhất tin nhắn, sau đó liền thấy. Trần gia lão nhân, Thanh Thanh A, ấn người yêu cầu an bài Lộ Giao Giao sinh hoạt đãi ngộ. Liền đọc Đế Quốc Học Viện, cho nên hết thảy phí dụng đều chính ngươi ra, tổng cộng thêm lên 1.500 vạn. Có thể ứng phó đến cuối năm, xem thời gian, hình như là vừa mới phát lại đây không lâu, chẳng lẽ Gia Gia giám thị nàng thẻ ngân hàng. Nàng vừa mới tới tay 1.500 vạn, hắn liền tìm tới, chuyện này không có khả năng là trùng hợp hảo sao. Trần Thanh Thanh lập tức hồi phục nói, Gia Gia tương đương ngươi còn có phải hay không ta thân Gia Gia a? Người đánh cướp a, đòi tiền không có. Muốn mệnh một cái, người tới thu đi tương đương. Trần gia lão nhân hồi phục nói. Kia hảo, trong chốc lát ta liền an bài người qua đi đem Lộ Giao Giao khóa ngừng. Gia gia tương đương không cần. Ta chuyển khoản, lập tức chuyển, người chờ a, ta còn là không phải ngươi thân gia gia. Là, tuyệt bức chính là, gia gia ta yêu ngươi, yêu nhất ngươi, này còn kém không nhiều lắm. Trần Thanh Thanh nội tâm cơ hồ là hỏng mất, mới vừa cấp Tư Đồ Phong xoay trướng, còn hào phóng cho lợi tức, lúc này lại muốn đi tìm người khác đem tiền phải về tới. Thật đúng là, vả mặt a, Tư Đồ Phong tựa hồ thực ngoài ý muốn Trần Thanh Thanh sẽ gọi điện thoại lại đây, điện thoại kia đâu. Hắn rất cẩn thận nói, uy, có việc sao, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao. Ách, đương nhiên có thể Tư Đồ Phong, có thể phiền toái ngươi đem ta vừa mới chuyển cho ngươi tiền. Cho ta còn trở về sao? Ách, ta hiện tại khả năng không có phương tiện, đợi chút lại nói hảo sao? Đợi chút lại nói, đó chính là không nghĩ còn ý tứ lạc. Cái này trở mặt không nhận chướng ra hỏa, vừa mới còn hôn nàng đâu. Trần Thanh Thanh tức giận hướng về phía trong điện thoại hét lớn. Tư Đồ Phong, người mẹ nó có phải hay không không nghĩ còn trở về. Không còn lão nương cùng ngươi không để yên. Dứt lời, liền nghe thấy Tư Đồ Phong ở bên kia nói. Trần Thanh Thanh, ta cùng ngươi nói một sự kiện. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, chuyện gì? Nói, ta ở cùng ta phụ thân cùng nhau ăn cơm. Ách, sau đó đâu? Ngươi vừa mới thanh âm quá lớn. Hắn đều nghe thấy được. Lại sau đó đâu, khả năng bởi vì ngươi mắng hai câu thô tục đều cùng ta mẹ có quan hệ, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, đậu má liền không thể một câu nói xong sao. Ta phụ thân hắn giống như mặt đen, sau đó trực tiếp đi rồi. Trần Thanh Thanh sợ tới mức trực tiếp cắt đứt điện thoại, ngoạ tào. Tư Đồ Phong ba ba, màu đen sẽ long đầu lão đại. Còn đặc biệt ái tư Đồ Phong mụ mụ, đây là nàng biết đến sở hữu tin tức, mà nàng trực tiếp đen mặt đi rồi là có ý tứ gì? Là tới tìm nàng sao? Thiên Lạp, Trần Thanh Thanh sợ tới mức chạy nhanh đóng máy tính, trốn vào trong chăn, nghĩ thầm, như vậy cũng vô dụng a. Tư Đồ Phong ba ba nếu là thật muốn chảo nàng, cũng sẽ không trực tiếp vọt vào ký túc xá nữa a. Nghĩ vậy, nàng lập tức cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại lại một lần bị chuyển được, nàng lập tức nói. Uy, Tư Đồ Phong, người ba ba sẽ không tới trường học tìm ta đi. Yên tâm, sẽ không, Trần Thanh Thanh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền nghe thấy hắn tiếp tục nói. Nhưng hẳn là sẽ ở ngươi ra trường học đại môn lúc sau phái người đi đổ ngươi, ta dựa. Tư Đồ Phong, người ba ba cư nhiên như vậy ái mụ mụ ngươi. Ta liền tùy tiện thuận miệng nói một câu mà thôi à. Ân, hắn không chấp nhận được người khác nói một câu không tôn trọng ta mụ mụ nói, ta đây nên làm cái. Gì bây giờ, ân, như hình với bóng đi theo ta. Ta bảo hộ ngươi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, người mẹ nó xác định không phải ở đậu ta ngoạn nhi đâu. Quả nhiên, tiếp theo câu liền nghe thấy Tư Đồ Phong tiếng cười. Hắn nói, hảo, không hù dọa ngươi, ta phụ thân tuy rằng sinh khí, nhưng hẳn là không như vậy nhàm chán. Đúng rồi, người vừa mới gọi điện thoại làm ta làm gì? Ta mới vừa còn tiền ngươi, còn xong lúc sau lại hối hận, Trần Thanh Thanh, ngươi có phải hay không cố ý trả lại cho ta lại muốn trở về? Tìm cơ hội cho ta gọi điện thoại, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đi mà lại bắt đầu tự luyến, Tư Đồ Phong, vô nghĩa ta không nói nhiều, lập tức đem 500 vạn còn trở về, ta hữu dụng, không còn, Tư Đồ Phong, người mẹ nó có điều kiện gì ngươi nói? 500 vạn. Ta không cần ngươi còn, nhưng cái gì, Trần Thanh Thanh đột nhiên bắt đầu có dự cảm bất hảo, ta hôm nay cảm thấy hôn ngươi tư vị thực. Không tồi, không bằng, một cái hôn 100 vạn, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, cái này chết sắc phôi. Nhưng nghĩ ra ra bên kia còn đang chờ tiền nàng chuyển khoản. Nàng đáp ứng nói, hành, lập tức cho ta chuyển qua tới, một cái hôn 100 vạn đúng không? Tư Đồ Phong ngươi cấp lão nương chờ. Hôm sau, Trần Thanh Thanh đi phòng học làm được chuyện thứ nhất, chính là trả thù Dương Lan Đình, mẹ nó, âm ta đều cho ta còn trở về. Dương Lan Đình tiến phòng học sau liền hướng tới chính mình chỗ ngồi đi đến. Bỗng nhiên, dưới chân bị đồ vật vướng một chút, nàng cả người té lăn trên đất, Trần Thanh Thanh chạy nhanh từ cái kia vị trí thượng đứng lên, làm bộ mới vừa tiến phòng học. Hướng tới trên chỗ ngồi đi đến, Dương Lan Đình ánh mắt hồ nghi nhìn nàng một cái, nàng xác định nàng là vừa tiến vào, bên cạnh vị trí thượng không ai a, chẳng lẽ là quỷ quấy nàng? Trần Thanh Thanh đáy lòng cười lạnh, đây là trả thù ngươi ngày hôm qua quấy ta kia một ngã, Dương Lan Đình vẻ mặt không thể hiểu được chờ. Lại trên chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống, liền cảm giác mông tiếp theo trận ướt át, nàng đột nhiên đứng lên. Liền thấy trên chỗ ngồi bị người bắt nước trái cây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh. Thanh trên chỗ ngồi, cả giận nói, Trần Thanh Thanh, có phải hay không ngươi? Trần Thanh Thanh cũng không có đáp lời, mà là khiêu khích nhìn nàng một cái, ánh mắt kia dường như đang nói. Là ta lại như thế nào? Dương Lan Đình mau bị nàng cấp tức chết rồi. Vừa lúc đây là Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích tới phòng học, nàng trực tiếp cáo trạng nói. Nam Tích, Tiểu Phong, các ngươi xem, này hư nha đầu đại thanh sớm liền tới khi dễ ta. Ngoặc kép, hết chương.